nhất định không nối lại. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau chuyện đó, tâm tình Lý Nhất Xuyên luôn bị bủa vây trong trạng thái khẩn trương. Giống như một lữ nhân mệt mỏi đơn độc vượt qua vách đá treo leo. Đang lúc trèo lên vách đá dựng đứng bỗng đạp hụt một bước. Định cứ thế mà buông tay nhưng quỷ dị là bàn tay hắn vẫn khư khư bám chặt một khối nham thạch cứng rắn. Chỉ có thể chơi vời giữa vách đá, trầm tư xem nên sống hay chết. Nếu muốn sống, làm thế nào hắn có khả năng thoát khỏi đây? Nếu muốn chết, có phải hay không hắn quá yếu đuối? Dù chết cũng không ai quan tâm, Lý Nhất Xuyên không nghĩ ra đáp án. Đúng hơn là hắn mệt mỏi không muốn nghĩ. Hắn lựa chọn phương pháp bảo thủ nhất, bất lực nhất tiếp tục bám trên vách đá. Phó mặc cho nham thạch quyết định sự buông tay. Cứ vậy chờ đợi đã 3 năm. Trong 3 năm, Lý Nhất Xuyên hầu như mỗi ngày đều viết một bức thư. Nội dung trong mỗi bức đều liên quan đến việc chia tay. Nhưng không có một phong nào hắn gửi cho Cận Thiêu. Có lẽ là khó hạ quyết tâm. Có lẽ là nham thạch rất vững chắc. Lý Nhất Xuyên cứ như vậy mang theo áp lực đè nén trải qua 3 năm. Bất quá, có một câu nói như này hoài nghi giống như mầm mống gieo vào lòng người. Nó lớn lên nhờ thời gian cùng lo sợ tích lũy. Cho nên mặc kệ Lý Nhất Xuyên cố gắng đè nén, kiềm chế như thế nào, khối hạt giống này vẫn nảy mầm. Cuối cùng phá vỡ giới hạn, đây là điều tất yếu, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm hay thay đổi hậu quả. Lý Nhất Xuyên chia tay với Cận Thiêu, nói ra, cả người thấy nhẹ nhõm lạ thường, thân tâm cảm thấy hết thảy đều trở về điểm bắt đầu 8 năm trước hắn không hề ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Cận Thiêu cũng không say rượu ngã trước cửa nhà hắn, trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường ngày trước. Không còn lưng đeo gánh nặng nữa. Nhưng cái gì gọi là cuộc sống bình thường? Cuộc sống bình thường sẽ vì một câu nói của Cận Thiêu mà bất ổn. Cuộc sống bình thường sẽ vì Cận Thiêu hỉ nộ ái ố mà đồng dạng thấy buồn vui vô thường. Đến lúc này, Lý Nhất Xuyên mới đột nhiên phát hiện, hắn không hề rơi khỏi vách đá, cũng chưa trở lại điểm xuất phát, mà chỉ thay đổi phương thức dùng sức nắm chặt lấy nham thạch. Mà lúc này đây, hắn vẫn không có cách nào buông tay, bởi vậy hắn đối mẹ nói, thực xin lỗi, mà mẹ cũng không nói gì thêm, bà giống như đã biết, Lý Nhất Xuyên hoàn toàn không có khả năng trở về, bà đành phải giả làm ầm phê phán một phen, làm như chính mình đồng ý với cuộc tình này, lại đem Lý Nhất Xuyên theo mình ra sân bay đuổi xuống xe. Liền mắt không thấy tâm không phiền. Lưu lại Lý Nhất Xuyên đứng ôm một đống lớn đặc sản. Thong thả chậm rãi đi về nhà. Dọc theo đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều. Kể cả việc có hay không chờ Cận Thiêu đánh răng xong rồi hôn hắn thật sâu. Một khắc kia đứng trước cửa. Hắn cảm thấy mình chờ không được nữa. Vì thế hắn dùng một loại tâm tình giống như sống sót sau tai nạn. Vui vẻ mở cửa, ngay sau đó hắn nghe thấy Cận Thiêu nói. Thật có lỗi, vừa rồi có điện thoại của công ty tôi đồng ý, khi nào chúng ta gặp mặt. Hẹn, hẹn cái gì, nhất thời trong đầu Lý Nhất Xuyên chỉ vang lên một tiếng cạch. Lý trí như dây đàn đứt phượt, mầm mống hoài nghi trong lòng kia theo đó sống lại. Phát triển tươi tốt, cánh mắt trầm xuống, hắn vứt bỏ bao lớn trong tay. Từng bước một hướng Cận Thiêu đi đến, rượt điện thoại của anh. Không được đi, Cận Thiêu lập tức lấy lại tinh thần, nheo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới hồi lâu, trở lại ghế salon gác chân lên, dựa vào cái gì, Lý Nhất Xuyên vẻ mặt lạnh băng, hầu kết khẽ nhúc nhích, như muốn nói gì đó, Cận Thiêu khon tay đánh gãy hắn, chúng ta đã chia tay, anh dựa vào đâu mà quản tôi, dừng một chút, giống như sợ lửa không đủ to mà chêm thêm một câu. Dù là mang người về nhà làm tình cũng không liên quan anh. Lý Nhất Xuyên ngẩn ra, mắt rũ xuống, đè thấp thanh âm, làm tình, đúng vậy, bạn trai cũ hẹn tôi tới. Cận Thiêu khẽ mỉm cười nói, nghĩ nghĩ, lại đứng lên kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nói đi nói lại, anh hiện tại cũng là bạn trai cũ rồi muốn đến chơi cùng cũng được đấy. Lý Nhất Xuyên chậm rãi nắm chặt nắm tay. Thái dương ẩn ẩn gân xanh, Cận Thiêu ôm cổ hắn, đem mặt dính sát hắn, làm nũng nói, đến đi, nếu không phải thì sao? Lý Nhất Xuyên đột nhiên hỏi, cái gì không phải, nếu không phải Lý Nhất Xuyên đột nhiên ngậm miệng, đem lời nói dở dang nuốt vào trong cổ họng, trầm mặc bới tóc, không hé thêm từ nào. Cận Tiêu lại tâm ý tương thông mà hiểu ra ý tứ của hắn. Nếu không phải là bạn trai cũ thì sao? Anh nhịn không được đắc ý rào rạt. Trong lòng quả nhiên vẫn có đại gia đây. Sớm nói không phải kết thúc rồi, mà muốn thu hút lực chú ý của mình. Thực, kiểu, tình, bên ngoài cố ý lộ ra bộ dáng không hiểu. Buông lỏng tay, mặt đối mặt, cắt cao nhìn chằm chằm mắt hắn. Anh có ý gì? Lý Nhất Xuyên không nói lời nào. Cận Tiêu bóp mặt hắn, dùng hết kiên nhẫn từ trước tới nay nói. Lời anh muốn nói, tôi hiểu được. Lý Nhất Xuyên như trước không nói một chữ. Ánh mắt thâm sâu, như chìm vào vách núi hiểm trở. Cận Tiêu mất dần kiên nhẫn, nắm tay dần buộc chặt, lực đạo chậm rãi tăng lên. Tay kia cũng nắm thành quyền giơ lên lại buông xuống. Vừa như muốn áp chế mình, vừa muốn tìm một nơi thích hợp để đánh cho hả giận. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, Lý Nhất Xuyên thủy chung lấy trầm mặc đối phó. Cận Tiêu rốt cục nhịn không nổi, trong lòng bị lửa giận thiêu cháy phát đau. Hắn trở tay, bắt lấy bả vai Lý Nhất Xuyên ném lên ghế salon. Giáng một đấm lên mặt hắn. Mẹ, nhịn mi đã lâu rồi. Nói mau, Lý Nhất Xuyên thình lình bị đánh. Giật mình, bởi bất ngờ không kịp đề phòng mà trong ánh mắt lộ ra điểm yếu ớt. Nhưng rất nhanh bị hắn giấu đi. Thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Nói cái gì, Cận Tiêu cảm thấy tâm trạng hắn có chút không bình thường. Đang muốn hỏi tại sao, hốt nhiên nghe hắn nói. Đúng rồi, cậu không phải muốn biết lý do chia tay sao? Tôi nói cậu nghe, Lý Nhất Xuyên chậm rãi chống người đứng dậy. Nương theo tư thế của Cận Tiêu đè anh xuống. Trong bữa tiệc sinh nhật 3 năm trước, em nói với một người đàn ông rằng, sở dĩ cậu ở cùng tôi là vì tôi lấy chi phí cửa hàng ra uy hiếp em. Đúng không? Nói cái dám, ở đâu ra có chuyện đó? Anh khi nào cùng người khác nói? Cận Tiêu vẻ mặt âm trầm không vui, cau mày chừng hắn, trên tay dùng lực định áp hắn trở về. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó sừng sốt một chút. Lực đạo không khỏi buông lỏng, Lý Nhất Xuyên thấy thần sắc anh biến hóa, thập phần mẫn cảm, nghĩ ra rồi, tưởng là vậy nhưng, tôi không có ý này. Anh nhớ rõ lúc đó có một người đàn ông đến gần anh. Hỏi anh như thế nào lại cùng loại người như Lý Nhất Xuyên kết đôi. Hơn nữa còn ở chung nhiều năm như vậy, anh bất mãn ngữ khí ngả ngớn của gã, liền không kiên nhẫn trả lời một câu. Hắn dùng chi phí cửa hàng uy hiếp, không phải tôi muốn cùng hắn một chỗ, mấu chốt ở hai chữ uy hiếp, ý định ban đầu của anh là thể hiện tình cảm nồng cháy của hai đứa mà. Vì cái gì Lý Nhất Xuyên lý giải theo hướng kỳ quái như thế? Lý Nhất Xuyên nhẹ giọng nói, có phải cái ý tứ kia không còn quan trọng nữa? Cận Tiêu ngực dầu dĩ đau, như thế nào không trọng yếu? Anh rõ ràng chưa từng nghĩ như vậy. Lý Nhất Xuyên không trả lời, chỉ nhắm mắt, đổi từ áp chế sang ôm lấy anh, đầu chôn cạnh gáy anh cọ cọ lúc lâu, thanh âm bị ép tới thấp thấp oa oa nói. Tôi rất khó chịu. Cận Tiêu sửng sốt, hai câu này đặt bên cạnh nhau chính là, chuyện kia có phải hay không không còn quan trọng, tôi chỉ thấy khó chịu. Anh theo bản năng xoay mặt muốn nhìn biểu cảm của hắn. Lý Nhất Xuyên nắm cằm anh không cho nhìn. Lúc ban đầu cậu theo đuổi tôi thấy rất khó chịu. Cận Tiêu bất động, mặc hắn nắm cằm, ngữ khí nguyên bản vừa buồn vừa lãnh liền trở nên nhu hòa. Vì cái gì, tôi không biết em thích tôi vì điều gì. Chỉ như vậy, không còn có, nói đi, tôi nghe, những tức giận, bất mãn, buồn bực giờ khắc này đều tiêu tan. Tâm Cận Tiêu mềm nhũn, lặp lại một lần, tôi nghe. Lý Nhất Xuyên trầm mặc một hồi. Tôi không xác định được, nếu chúng ta chia tay, tôi sẽ thích nam nhân hay nữ nhân, cái này quả thật có chút khó trả lời. Cận Tiêu nghĩ nghĩ, cọ mặt trong lòng bàn tay hắn, hôn lên ngón tay hắn, nói, tiếp tục yêu tôi à. Lý Nhất Xuyên ngẩn ra. Cận Tiêu nói, giống như bây giờ, Lý Nhất Xuyên sợ run thật lâu, đến khi Cận Tiêu nói, nhưng vạn nhất anh không thích tôi, sẽ không, vạn nhất, nhất định không, đã nói vạn nhất mà, không bao giờ, hiện tại cũng không, Lý Nhất Xuyên nói, bởi vì tôi là người đá cậu, Cận Tổng nghĩ thầm đây rõ ràng là bức mình tức giận. Anh dùng lực uốn éo đầu, định cắn Lý Nhất Xuyên, bỗng nhiên trên cổ cảm giác có giọt nước nóng hổi rơi lên. Cận Tiêu trong phút chốc như bị nắm mất điểm yếu, không thể động đậy. Một phút đồng hồ sau, anh quay đầu, không cam lòng dùng cằm chọc lòng bàn tay Lý Nhất Xuyên. Hung hăng đỉnh, kia về sau đều là anh đá tôi. Được rồi đi, Lý Nhất Xuyên dừng một chút, mang theo giọng mũi ân một tiếng. Còn có, anh nói đi, em thường xuyên tinh thần lệch lạc, tôi không nghĩ lấy quỹ ra uy hiếp em. Cận Tiêu, tinh thần lệch lạc, tinh, thần, lệch, lạc, Cận Tiêu muốn nổ tung. Lúc này tâm can đã bị tức giận hun đến đau. Tôi có cái gì gọi là tinh thần lệch lạc hả? Lý Nhất Xuyên, em có cái dám, Cận Tổng nhịn không được, chỉ có thể dùng mặt mà đánh hắn. Thanh âm cũng trở nên ủy khuất. Tôi chưa từng có, không phải tôi chê anh già mồm cãi láo mà những lời anh nói tôi chưa từng thử qua. Lý Nhất Xuyên không nói lời nào. Cận Tiêu bực mình trong chốc lát, lại dầu dĩ thỏa hiệp. Kệ, không thèm so đo với anh, tôi yêu anh. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ yêu mình anh. Nói xem có cao hứng không? Cao hứng, Cận Tiêu nghẹn khí, anh chịu nói ra suy nghĩ của mình. Lý Nhất Xuyên nghĩ nghĩ. Chưa quên vụ bạn trai cũ, lát nữa em đi hẹn hò. Không đi, kia, anh muốn nói chẳng phân biệt được. Lý Nhất Xuyên gật gật đầu, chần chờ một lát, hỏi, làm sao vậy? Không sao, Cận Tiêu phụng phịu, dừng lại, nhưng tôi không định tái hợp. Lý Nhất Xuyên có chút ngạc nhiên. Vì cái gì? Bởi vì tôi không, cao, hứng, bị bắt thỏa hiệp một loạt điều kiện vớ vẩn. Cận Tổng vẻ mặt không tốt nói. Bất qua nếu có thể bởi vậy không còn hoài nghi, cho dù tương lai tâm sinh chán ghét mà vứt bỏ, sẽ không còn cảm thấy lo sợ, không bao giờ tách rời. Toàn văn hoàn, cách chương.